Võng du siêu cấp sát thủ, chương 2, thu tiểu đệ, góc truyện audio.com, doẹt doẹt, tiếng dao găm xé từng thớ thịt của một tên sát thủ vang lên, Thành Nam trở nên điên cuồng tấn công từng người đang giết gà gần đó. Cho mày chết, chỉ khi ở trong game, hắn mới có thể thể hiện được bản tính điên cuồng của mình. À à à, tiếng la hét của những tên sát thủ bị hắn tấn công vang lên, vì đây là trò chơi có cảm nhận như trong hiện thực nên ai nấy đều đau đớn và rất hận Thành Nam. Một tên sát thủ cố giật lấy dao găm trong tay Thành Nam nhưng Thành Nam với chỉ số thuộc tính gấp đôi người thường làm sao lại để cho hắn như ý, đai gâu. Thành Nam cười lớn, nói ra một câu trước khi cho mỗi người chơi về thành. Kèm ký chủ giết 4 người chơi, nhận được 400 mộng ảo điểm. Hệ thống vang lên âm thanh làm Thành Nam mừng rỡ. He hách, một đám người ở đằng xa trông thấy cảnh tàn bạo này thì thất kinh, trò chơi vừa mới ra mắt, làm sao có chuyện có người sở hữu vũ khí nhanh như vậy, hơn nữa trông Thành Nam rất khỏe so với những người khác, làm người ta không thể không nghi ngờ hắn gian lận. Everybody trên channel, một người dẫn đầu hô lớn, Thành Nam nghe sơ qua thì hiểu rằng bọn họ định đổi kênh để trốn hắn khi thấy hắn quá ác độc như vậy. Anh ơi, kéo level em với. Từ xa chạy tới một tên mập mạp, tên này biết nói tiếng Việt xem ra là người Việt Nam, Thành Nam thấy vậy nên tha, mời hắn vào tổ đội. Được rồi, thấy mày là người Việt nên tao tha cho mày đó, mày thấy không, kia là máu tụi vừa bị tao giết chết, thấy tao mạnh chưa? Thành Nam chỉ vào đống máu của những tên mới chết. Đại ca mạnh quá, em xin nhận anh làm đại ca được không, sao anh có vũ khí nhanh vậy? Tên mập mạp con nick là Hung Map tỏ ra ngưỡng mộ. Tao mà thấy nick tao không, nick tao là tao la trầm cuôi, mày muốn làm tiểu đệ của tao à, không dễ đâu nha cô, phải coi bản lĩnh mày thế nào đã. Thành Nam tỏ ra ngạo mạn, em có nhiều tiền lắm, nhà em giàu mà, anh ở đâu em gửi tiền qua ngân hàng cho anh, chỉ cần anh kéo level em thôi. Hung Map hồ hởi nói, vậy à, được đó, anh nhận mày làm tiểu đệ, đi theo anh mày thì việc xưng bá thiên giới là chuyện trong tầm tay, ha ha ha. Thành Nam cười lớn, xem ra có người đưa tiền cho hắn dùng là đây à. He, he kêu me, đằng xa, một tên sát thủ hồi nãy bị chết chỉ vào Thành Nam với một người bên cạnh, tên bạn của hắn có vẻ to cao, khuôn mặt dữ tợn. Ok, I saw him, tên này nhìn vào Thành Nam, liếm môi, tuy Thành Nam cầm trên tay một cái dao găm nhưng tên này tỏ ra không quá ái ngại. Ha ha, kêu đồng bọn tới à, tới đây đi, Thành Nam ở xa nghe thấy, liền giơ một ngón tay thối lên hướng về tên to cao, làm trên mặt hắn càng tỏ ra dữ tợn. Tên to cao chạy lại gần Thành Nam tung ra một đấm hướng vào mặt Thành Nam nhưng Thành Nam tránh được, hắn tiếp tục tung ra một đòn đá vào tay Thành Nam nhằm khiến Thành Nam không cầm được con dao găm ấy. Đại ca cẩn thận, Hung Map hô lớn cảnh báo. Quá nhẹ, Thành Nam cảm nhận được lực đá từ tay của tên to con này, xem ra tên này là một người biết võ, đòn đánh tung ra liên tiếp rất có kỹ thuật nhưng Thành Nam có thêm 6 điểm thuộc tính so với hắn nên rất dễ dàng tránh né, chịu đựng, cảm thấy chơi đã đủ, Thành Nam đâm một nhát dao găm trúng ngực làm hắn ngã xuống đất rên rỉ. Đai gâu, Thành Nam tiếp tục chọc một phát dao găm sắc nhọn vào tim hắn, làm hắn hết sinh lực mà hồi thành, tên đồng bọn đứng đằng xa thấy như vậy liền chạy nhanh về trong thành, Thành Nam sau này không thấy tên đó nữa có lẽ đã chuyển sang kênh khác. Kèn ký chủ nhận được 100 mộng ảo điểm, góc truyện audio.com, hệ thống mộng ảo ma đầu thanh âm lại vang lên. Trên nick Thành Nam bỗng chuyển sang màu đỏ, có lẽ do hắn đã giết 5 người, tìm hiểu thông tin game thì thấy là phải trong 1 giờ tình trạng này mới hết, hiện tại người khác có thể đánh hắn và hắn chết thì có thể bị rơi đồ. Đại ca mạnh quá, thằng đó dữ dằn vậy mà cũng giết được. Hung Map sùng bái la lớn, tao mà, he he, để tao giúp mày làm nhiệm vụ giết gà, sau đó anh em mình cùng qua kênh khác giết người, chú mày thấy sao? Thành Nam hỏi, được quá đấy chứ đại ca, làm sát thủ thì phải giết người chứ, đại ca bảo kê em là được. Hung Map tỏ ra hào hứng, được rồi, mày bắt từng con gà lại đây cho tao giết. Thành Nam ra lệnh, vâng, đại ca. Hung Map bắt đầu bắt từng con gà lại, đưa tới để Thành Nam cho một nhát, rất nhanh, cả hai hoàn thành nhiệm vụ giết 50 con gà. Tiến tới trả nhiệm vụ, Thành Nam nhận được một chiếc dao găm cùi bắp level 1, sức sát thương chỉ có 5, trong khi cây dao găm tinh anh của hắn sức sát thương tới 12 điểm. Cho mày cây này nè quá cùi, mày cầm hai tay mà chém. Thành Nam nói với Hung Map, sao vậy đại ca không dùng à, mà đại ca lấy đâu ra cây dao găm xịn thế, nhìn oai phết. Hung Map thắc mắc, đừng hỏi nhiều, chuẩn bị sang kênh 2 giết người với tao. Thành Nam nói xong, liền liên lạc với hệ thống. Hệ thống, ta có 500 điểm có thể mua thêm một cây dao găm và một cái áo giáp không? Thành Nam hỏi, kèn ký chủ có thể mua dao găm tinh anh level 1 cần 250 điểm, áo giáp nhẹ tinh anh level 1 cần 250 điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống đáp, hối đoái, Thành Nam xác nhận, sau đó hắn liền được trang bị thêm một cái áo giáp nhẹ có sức phòng thủ là 8, và một thanh dao găm tinh anh 12 điểm sát thương. Đại ca lấy đâu thêm đồ vậy, còn cái áo này nữa, chỉ em với. Hung mép trên mặt hiện rõ về bất ngờ, bí mật ha ha, sang kênh 2 thôi, Thành Nam nói, sau đó dùng ý nghĩ trao đổi với hệ thống game để sang kênh 2. Người chơi đang truyền kênh. 5, 4, 3, 2, 1, chuyển thành công, rất nhanh, Thành Nam đã được chuyển sang kênh mới, sau vài giây, hắn thấy thằng hung mép cũng đã xuất hiện, trong thành hiện tại có rất nhiều người, ai nấy nhìn vào Thành Nam đều khiếp sợ với hai cây dao găm tinh xảo và chiếc áo giáp đầy kiên cố. Đi, ra ngoài thành, dẫn theo hung mép, Thành Nam ra ngoài thành thì thấy có đến mấy trăm người đang tranh nhau bãi gà, Thành Nam và hung mép cùng chạy tới cho mỗi tên này vài nhát dao. Thằng chó, sao mày giết tao? Một người chơi người Việt bị Thành Nam và hung mép đâm hai nhát đau đớn kêu lên. Ha ha, không cần cảm ơn. Dứt điểm nhanh để hắn chết đi, Thành Nam và hung mép chuyển sang những mục tiêu khác. Niseo vô đờ doen dần. Một tên Trung Quốc bị giết hét lớn, Thành Nam không hiểu gì nhưng thấy mặt tên này đáng ghét cố tình đâm thật nhiều vào người hắn. Rất nhiều người đang giết gà một mặt hoảng sợ khi thấy Thành Nam liên tục tàn sát bất cứ ai trên đường đi của hắn, không kể già trẻ ngoại trừ con gái hắn đều xử lý hết. Kèn ký chủ giết 8 người, nhận được 800 điểm mộng ảo. Hệ thống vang lên, he one kill, mọi người bắt đầu trúng tụng lại, Thành Nam nhìn thấy đông người cũng hơi ngại, nhưng hắn hiện vũ trang đầy đủ, chỉ cần 2 dao là cho một người về thành dưỡng sức nên cũng không lo lắm. Được không vậy đại ca, tụi nó đông quá, hung mép có vẻ sợ chiến thuật biển người. Không được cũng phải lên, tao mà sợ à, nói rồi, hùng hổ tiến về phía trước. Cách chương.